Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 229, tiếng pháo nổ bên trong qua năm mới. Góc truyện audio.com. Sau nửa đêm, yên lặng như tờ, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên nằm ở trong chăn bên trong. Vừa mới Trần Mục cùng Khương Phục Tiên tại trong thùng tắm thảo luận tu hành. Hơi mệt chút, hai người ôm nhau ngủ. Hô hấp của bọn hắn dung hợp, thần hồn quấn giao, tu luyện tốc độ so bình thường nhanh mấy lần còn chưa hết. Sáng sớm, Khương Phục Tiên lông mi khẽ run, nàng so Trần Mục trước tỉnh, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt có sáng bóng. Tối hôm qua vị hôn phu tu luyện rất vất vả, Khương Phục Tiên không có quấy rầy hắn, để hắn ngủ tiếp, hôm nay sang năm sẽ có rất nhiều chuyện bận rộn. Khương Phục Tiên dậy rất sớm. Nàng mặc vào áo ngực, sau đó mặc lên màu tím nhạt váy đầm, sau cùng đem tóc bạc cuốn lại dùng ngọc châm cố định lại. Chỉnh lý tốt mặc, Khương Phục Tiên đem trong thùng tắm nước xử lý sạch, sau đó lại đem gian phòng dọn dẹp sạch sẽ. Quét dọn xong trong phòng vệ sinh, nàng đi nhà bếp cho Trần Mục chuẩn bị ăn. Tại linh mễ trong cháo thêm vào lớn bao nhiêu bổ linh dược. Rất nhanh, Khương Phục Tiên chuẩn bị tốt bữa sáng. Nàng dùng bưng linh mễ cháo cùng bánh ngọt về đến phòng. Nhẹ giọng hô, phu quân, cái kia tỉnh. Trần Mục nghe được ôn nhu hô hoán. Hắn mở mắt ra, Khương Phục Tiên đi vào bên giường. Nàng cầm lấy Trần Mục y phục, tự mình cho vị hôn phu mặc quần áo. Vị hôn thê ôn nhu quan tâm. Có nàng ở nhà, Trần Mục cảm giác đời này không tiếc. Khương Phục Tiên mặt mày mỉm cười. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Mục trên quần áo có nếp uốn địa phương. Y phục biến đến bóng loáng chỉnh tề. Sau đó ôn nhu nói. Ta vừa nhịn linh mễ cháo. Chúng ta cùng một chỗ ăn. Sư tỷ, ngươi đối với ta thật tốt. Bởi vì ngươi là phu quân ta nha. Bên cửa sổ có bàn dài. Trần Mục cùng vị hôn thê ngồi đối diện nhau. Khương Phục Tiên cho hắn cầm đầy linh mễ cháo. Ôn nhu nói. Uống nhiều một chút. Đối thân thể tốt. Trần Mục nghiêm túc gật đầu. Sư tỷ, chỉ cần là ngươi làm. Lại nhiều ta đều có thể ăn hết. Khương Phục Tiên yêu kiều cười một tiếng. Về sau sư tỷ làm cho ngươi rất nhiều rất thật tốt ăn. Trần Mục uống vào linh mễ cháo. Ăn bánh ngọt. Cảm giác thân thể ấm áp. Khương Phục Tiên thích xem vị hôn phu ăn tự mình làm thực vật. Trong mắt cười đều nhanh muốn tràn đi ra. Cơm nước xong xuôi. Trần Mục đem nồi bát xoát rửa sạch sẽ. Trong viện, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc tại truy đuổi đùa giỡn. Trần Dĩnh các nàng đến sân vườn bên trong. Chúng nữ cùng hô lên. Phục Tiên tỉ tỉ. Khương Phục Tiên trên mặt ý cười. Dĩnh Dĩnh, Giao Giao, Thất Thất. Các ngươi ăn không có. Chúng nữ ảo ảo gật đầu. Trần Dĩnh đề nghị. Phục Tiên tỉ tỉ. Đi dạo phố có được hay không? Trần Mục vừa đến sân vườn. Liền thay vị hôn thê cự tuyệt. Không được. Phục Tiên tỉ tỉ không tiện. Quảng cáo. Khương Phục Tiên mỉm cười. Không có việc gì. Ta có thể cùng các ngươi dạo phố. Đi thôi. Tốt à. Thất Thất cao hứng nhảy dựng lên. Trần Mục hơi nghi hoặc một chút, nàng theo Trần Dĩnh các nàng ra ngoài, có lẽ sẽ được mọi người hoài nghi, bởi vì không yên lòng. Trần Mục theo các nàng, Khương Phục Tiên quanh thân trải rộng ánh bạc, thần bí quang huy để dân chúng chung quanh không nhìn thấy nàng. Trực tiếp xem nhẹ Khương Phục Tiên tồn tại, các nàng hiện tại đi ra dạo phố mua đồ, đợi lát nữa còn muốn trở về quét dọn vệ sinh. Buổi sáng còn muốn tế tổ. Buổi chiều Trần gia chủ phụ nhóm muốn chuẩn bị đoàn cơm tối. Trần Dĩnh vì náo nhiệt. Mua rất nhiều pháo hoa trở về. Khương Phục Tiên bồi tiếp các nàng dạo phố. Theo các nàng ăn đường hồ lô. Còn trắng trợn kéo Trần Mục tay. Bọn họ chơi rất vui vẻ. Đi dạo xong đường phố về sau. Mọi người trở lại Trần gia làm việc. Trần Dĩnh cùng Trần Giao tại quét dọn vệ sinh. Bình thường sang năm trước mấy ngày đều sẽ quét dọn vệ sinh. Trần gia bình thường là ngày cuối cùng quét dọn vệ sinh. Khương Phục Tiên cùng Trần Mục giúp đỡ. Rất nhanh liền đem Trần gia quét sạch sẽ. Ngay sau đó, Trần Thiên Nam mang theo Trần gia tiểu bối đến từ đường tế tổ. Trần Thiên Nam nhen nhóm hương hỏa lúc. Trần Mục đặc biệt có lưu ý. Hương hỏa là hướng lên trên. Làm Trần gia tất cả mọi người cung phụng hương hỏa về sau. Khói xanh toàn bộ hội tụ vào một chỗ. Như cùng một cái tuyến. Thẳng vào thương khung. Mọi người cũng không có ở ý. Chỉ có Trần Mục cùng Khương Phục Tiên có phát giác. Trần gia tổ tiên còn sống. Trần Mục nhìn về phía một bên Khương Phục Tiên. Nàng sớm biết Trần gia không đơn giản. Cũng không có kinh ngạc. Phục Tiên tỉ tỉ. Có thể hay không dạy ta luyện kiếm. Trần Giao nháy nháy mắt. Có thể. Khương Phục Tiên mỉm cười gật đầu. Trần Dĩnh cùng Trần Hãn cũng theo tới diễn võ trường. Tế tổ về sau. Có rất nhiều thực vật ăn không hết. Trần Mục xuất ra bộ phận cho sinh hoạt tại trong núi rừng Đại Tráng. Đại Tráng hình thể như ngọn núi nhỏ. Có thể so với yêu vương hung thú. Mỗi ngày canh giữ ở Trần gia phụ cận. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch bị Trần Mục bắt đi. Cái này hai tiểu gia hỏa rất xấu. Thường xuyên đoạt thức ăn trước miệng cọp. Trần Mục mang theo bọn họ đi vào diễn võ trường. Khương Phục Tiên đang dạy Trần Giao luyện kiếm. Trần Dĩnh ở bên cười duyên nói. Phục Tiên tỷ, đợi lát nữa chúng ta có thể hay không luận bàn. Đương nhiên có thể. Khương Phục Tiên để xuống tư thái. Nguyện ý bồi Trần Mục muội muội luyện kiếm cùng luận bàn. Trần Mục rất cảm động. Đối vị hôn thê mà nói đây là rất mệt mỏi việc phải làm. Trần Giao rất thông minh. Nàng rất nhanh liền nắm giữ Khương Phục Tiên dạy phẩm cấp cao kiếm kỹ. Trần Dĩnh lên sân khấu. Dí dỏm nói. Phục Tiên tỷ, ta khí lực rất lớn. Ngươi phải cẩn thận nha. Khương Phục Tiên khẽ gật đầu. Trần Dĩnh phá không mà đến. Nàng vượt qua không gian. Huy trưởng mang theo kình phong để không gian vặn vẹo. Cỗ lực lượng này rất đáng sợ. Trần Hãn cùng Trần Giao mắt trong mang theo kinh ngạc. Bọn họ cảm giác tỉ tỉ so vài ngày trước cường rất nhiều. Nàng rõ ràng mỗi ngày đều đang chơi. Làm sao lại lợi hại như vậy? Đây chính là thần tộc huyết mạch. Khương Phục Tiên đưa tay. Quanh thân ánh bạc phóng thích. Trần Dĩnh tay cầm dường như đập vào bọt biển phía trên. Mà trong cơ thể nàng thần lực có loại bị áp chế cảm giác. Ta nhận thua. Trần Dĩnh dí dỏm le lưỡi. Phục Tiên tỉ tỉ. Ngươi so với ta ca lợi hại hơn nhiều. Khương Phục Tiên nhìn về phía cách đó không xa Trần Mục. Đôi mắt trao lên. Có chút đắc ý tới gần giữa trưa. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên trở lại viện tử của mình nghỉ ngơi. Hắn cùng vị hôn thê thần hồn xong tu lúc, học được rất nhiều từ khúc. Trần Mục đạn lấy cầm, Khương Phục Tiên ngâm nga bài hát. Bọn họ phối hợp ăn ý, Khương Phục Tiên hiện tại không muốn thay quần áo. Nàng muốn buổi tối đổi váy múa nhảy sẽ múa. Khương Phục Tiên thật lâu không có khiêu vũ. Nàng ưa thích khiêu vũ cho Trần Mục nhìn. Vô luận ca hát, khiêu vũ, đánh đàn. Đều chỉ muốn cho vị hôn phu thưởng thức. Bọn họ ngồi cùng một chỗ đánh đàn ca hát. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trạng vạng tối thời điểm. Khương Phục Tiên đến nhà bếp giúp đỡ chuẩn bị dạ tiệc. Nàng làm mọi người thích ăn bánh ngọt. Đường Uyển cùng Từ Yến đối thủ nghệ của nàng khen không dứt miệng. Ban đêm, đoàn đêm giao thừa. Trong đại sảnh tràn ngập vui sướng không khí. Trần Mục bọn họ thay đổi bộ đồ mới. Trên bàn tràn đầy mỹ thực cùng bánh ngọt. Mọi người ngồi vây quanh tại cùng một chỗ. Trên mặt đều mang cười. Hàng năm đều chỉ có hôm nay náo nhiệt nhất. Khương Phục Tiên lần thứ nhất tại Trần gia sang năm. Trần Thiên Nam nhiệt tình nói. Phục Tiên, hoan nghênh ngươi đến Trần gia làm khách. Về sau thường đến, làm thành nhà mình. Trần Nghiêm trịnh trọng nói. Phục Tiên, Mục Nhi nếu là dám khi dễ ngươi, ta đem hắn chân đánh gãy. Trần Dĩnh cùng Trần Giao đều che miệng cười trộm. Quảng cáo, Khương Phục Tiên cười nhẹ gật đầu. Trần Mục cái nào dám khi dễ vị hôn thê. Thật muốn khi dễ nàng. Cũng không phải chân đánh gãy đơn giản như vậy. Trần Dĩnh cười duyên nói. Phục Tiên tỉ tỉ, các ngươi nhanh sinh con đi. Ta ở nhà thật nhàm chán. Khương Phục Tiên đối sinh con cũng không ghét. Nàng và Trần Mục cảnh giới cũng rất cao. Kiếm thánh cường giả bản sẽ rất khó mang thai. Mà lại huyết mạch của nàng rất đặc thù. Càng thêm khó mang thai. Trần Mục nghiêm túc nói. Dĩnh Dĩnh, nhàm chán nhiều bồi mẹ. Không có việc gì mang mẹ ra ngoài đi một chút. Trần Dĩnh dí dỏm le lưỡi. Mẹ muốn cùng cha đi ra ngoài chơi. Ta muốn mang đều không có cơ hội. Trần Nghiêm cùng Đường Uyển cười ha ha. Bọn họ những năm này không chuyện làm. Thường xuyên ra ngoài du lịch. Trần Dĩnh lại hỏi Trần Hảo. Nhị ca, các ngươi kết hôn thật nhiều năm làm sao còn không có động tĩnh? Nhanh, Tạ Nhã đỏ mặt nói ra. Trần Dĩnh mắt trong mang theo cười. Vui vẻ nói. Tốt a, ta muốn thăng cấp làm cô. Trần Hãn cùng Trần Giao đều rất vui vẻ. Trần Uy cùng Tử Yến trong mắt tràn đầy vui mừng. Nếu như không thúc bọn họ, khả năng mấy chục năm cũng sẽ không có động tĩnh. Tất cả mọi người mong mỏi bốn đời cùng nhà. Trần Mục nhìn về phía Khương Phục Tiên. Linh lực truyền âm nói. Sư tỷ, chúng ta cũng phải cố gắng lên. Nghĩ hay thật, Khương Phục Tiên đối với Trần Mục quyệt miệng. Nàng mang trên mặt cười. Cũng là hy vọng có thể có hài tử. Bất quá tình huống của bọn hắn rất khó khăn muốn hài tử. Dạ tiệc sau khi kết thúc, mọi người tụ tại trong đình viện nói chuyện phiếm. Khương Phục Tiên dựa vào Trần Mục bả vai. Bọn họ lẫn nhau tựa sát. Tại người nhà trước mặt đồng dạng thân mật. Đường Uyển sau khi nhìn thấy rất yên tâm. Trần Dĩnh mang theo đệ đệ muội muội đốt pháo cùng pháo hoa. Trần Hy cùng Yến Lang Nguyệt cũng đi theo đám bọn hắn chơi. Trong đình viện tràn đầy tiếng cười cười nói nói. Tới gần nửa đêm, Trần Mục cùng vị hôn thê trở lại viện tử của mình. Bọn họ chuẩn bị suốt đêm. Trần Mục đàn tấu từ khúc dễ nghe êm tai. Khương Phục Tiên dáng múa khuynh thành tuyệt thế. Sau nửa đêm, bọn họ về đến phòng thảo luận tu luyện. Hai người tại tiếng pháo nổ bên trong vượt qua năm mới. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.